Bất Diệt Long Đế, chương 2385, Nham Tương Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly trầm tư mấy canh giờ, không có bất kỳ biện pháp nào, Lư Hải cũng giống như thế, Huyết Linh Nhi một mực không có truyền âm, hẳn là cũng rất khó phá giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm phái người dọc theo mạch kín đi tìm, nhìn xem có hay không khác lối ra, người kia cấp tốc lao nhanh, tại mấy canh giờ sau trở về, hắn cáo chi một sự kiện để cho mọi người lòng trầm xuống. Bọn hắn bị cái này hai đầu Nham Tương Hà bao vây, vô luận từ bất cứ phương hướng nào đi, đều muốn vượt ngang Nham Tương Hà. Trừ phi trở lại Sơn Cốc, sau đó theo Sơn Cốc trên vách đá vượt ngang đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Cốc trên vách đá đều là thần văn, rất rõ ràng đi không thông. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt ngang Nham Tương Hà, thương gia người hẳn là đi qua, đã thương gia người có thể đi qua, bọn hắn không có lý do không qua được. Ta đi thử xem, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm quát khẽ một tiếng, Lục Ly bọn người lập tức ngăn cản hắn. Hắn chiến giáp chỉ có một kiện, giống như mạo muội hành động, về sau không có chiến giáp lực phòng ngự hồi sẽ đại giảm, không cần lo lắng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm giải thích nói, cái này cổ đồng còn có một loại đặc thù thần thông, có thể phóng thích một quang cháo, ta xem một chút màn hào quang có thể hay không đứng vững Nham Tương. Giống như có thể chịu nổi, ta liền có thể từng cái đem các ngươi mang đi qua, ta nghĩ Thương Long bọn hắn cũng là dạng này đi qua. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ gật đầu, Doãn Thiên Phạm chậm rãi hướng dòng sông bên kia đi đến, trong tay cổ đồng sáng lên đạo đạo hào quang. Các loại, chờ, tới gần bờ sông lúc dòng sông phun trào đến mãnh liệt tiếp lấy từng đạo nham tương hóa thành từng đầu hỏa long bay tới. Hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm đột nhiên thôi động cổ đồng, tiếp lấy hào quang đại thịnh, lại sau đó hào quang giao chức hình thành một quang cháo đem Doãn Thiên Phạm bao phủ đi vào. Lục Ly bọn người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Thiên Phạm kia nham tương lăn xuống đến, Lục Ly bọn người con mắt lập tức sáng lên. Bởi vì cổ đồng màn hào quang đứng vững Nham Tương, Doãn Thiên Phạm ở bên trong không có bị bất cứ thương tổn gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, quả là thế. Doãn Thiên Phạm bay vụt mà quay về cười ha hà nói ra. Thương Long khẳng định cũng là bằng vào thánh binh mảnh vỡ đi qua, ta có thể mang các ngươi từng cái bay đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang nhìn về phía Doãn Nhược Lan, cái sau lại lắc đầu nói ra. Của ta thánh binh mảnh vỡ không được, không thể phóng thích dạng này màn hào quang. Ta lại đi thử một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm lại vọt lên đi qua, lần này hắn khiên động nham tương trọn vẹn kháng trụ mấy chục tức thời gian, hắn lúc này mới rất khẳng định bay trở về nói ra. Không sao, ta có thể mang các ngươi đi qua, ta trước bay đi qua nhìn một chút. Nham tương hà chỉ có ngàn trượng rộng, giống như có thể chịu nổi, một hơi thời gian liền có thể đi qua, sở dĩ hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận một chút, Lục Ly nói một tiếng, cũng đem U Linh Vương phóng ra, giống như tình huống không đúng, chỉ có thể dựa vào U Linh Vương đi nghĩ cách cứu viện Doãn Thiên Phạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan bọn người khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị cứu viện, Doãn Thiên Phạm thôi động cổ đồng nhanh chóng hướng về đi, đến dòng sông bên cạnh tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng, hướng sông đối diện phóng đi. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm thân thể lóe lên đã tới bên kia, sau đó thân thể lóe lên lại xông trở lại. Toàn bộ người như chút được gánh nặng, chuyện kế tiếp liền dễ làm, Doãn Thiên Phạm mỗi lần mang một người, nhẹ nhõm vượt ngang dòng sông, mọi người thành công thoát khốn. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực đến nay đều dựa vào Lục Ly, giờ phút này chính mình rốt cục phát huy tác dụng, Doãn Thiên Phạm phấn chấn không thôi. Trước kia niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin đều bị Lục Ly nghiền ép, hiện tại rốt cục tìm về một chút tự tin. Mọi người tiếp tục tiến lên, sau nửa canh giờ dòng sông bên trong lại xuất hiện vài đầu hung thú, đều là loại kia hình cá hung thú, bị Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan liên thủ nhẹ nhõm chân áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi về phía trước nửa ngày sau, phía trước xuất hiện lần nữa tử lộ, lại là hai đầu nham tương hà giao hội. Lần này vẫn là dựa vào Doãn Thiên Phạm thánh binh mảnh vỡ mang theo tiến lên, nhẹ nhõm vượt ngang nham tương hà. Sau 5 canh giờ, mọi người tại nham tương hà bên trong phát hiện một loại khác hung thú, là một chủng loại tựa như xà sinh vật, trên đầu có góc, phía sau lưng có gai nhọn. Loại hung thú này số lượng tương đối nhiều, bất quá lực công kích không phải đặc biệt mạnh, mọi người toàn bộ động thủ, nhẹ nhõm đem từng nhóm một tiểu xà đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường bọn hắn còn phát hiện một chút thần dược đều là sinh trưởng tại nham tương hà một bên, loại này thần dược chỉ có thể Doãn Thiên Phạm đi đào được, những người còn lại cũng không dám tới gần. Cứ như vậy đi về phía trước 5 ngày, tất cả mọi người không biết vượt ngang bao xa, đánh chết không ít hung thú, cũng góp nhặt hơn 100 gốc thần dược. Trong đó có một ít luyện thể thần dược Doãn Thiên Phạm đều cho Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường mọi người không còn có phát hiện Thương Long bọn người tiến lên vết tích, phải cùng bọn hắn tiến lên không phải một con đường, nếu không trên đường thần dược khẳng định sẽ bị lấy đi. Đi về phía trước 5 ngày, tốc độ không nhanh cũng bất mãn, đều không biết đi bao xa. Nơi này vẫn là đã hình thành thì không thay đổi cảnh vật, đều là màu nâu đỏ nham thạch bùn đất, còn có từng đầu nham tương hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly một mực tại quan sát tình huống xung quanh, bao quát mỗi lần một đầu nham tương hà phân bố, hắn đều sẽ kỹ càng ghi chép lại. Quay đầu giống như tìm không thấy ra miệng lời nói, chỉ có thể căn cứ những này nham tương hà phân bố quy luật phá giải mê trận. Lần nữa đi về phía trước 5 ngày, trên đường vẫn là loại trừ tao ngộ hung thú bên ngoài, liền là thu thập thần dược. Lục Ly suy tư mấy ngày, cấp ra một cái đề nghị, trên đường đi tìm kiếm lớn nhất nham tương hà, lần theo nham tương hà hướng thượng du đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới nham tương hà ngọn nguồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly suy đoán, lối ra hẳn là tại ngọn nguồn bên kia, lần theo bên trên du tàu nhất định có thể tìm tới ngọn nguồn. Doãn Thiên Phạm bọn người đối với hắn đề nghị tự nhiên là nghe theo, dù sao hướng bên nào đi không phải đi. Mọi người một đường lần theo một đầu lớn nham tương hà đi tại bờ sông một mực có thể phát hiện thần dược cũng có thể tao ngộ hung thú. Bất quá nơi này hung thú cũng không tính là quá mạnh, tất cả mọi người có thể diệt sát cùng chân áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là hướng thượng du đi, phía trên dòng sông rộng rất rõ ràng những này nham tương cũng đều là theo một cái địa phương chảy ra. Tất cả mọi người hưng phấn lên, xem tình huống hẳn là có thể tìm tới nham tương ngọn nguồn, lối ra rất có thể ngay tại ngọn nguồn phía trên. 4 ngày sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người tìm được ngọn nguồn, phát hiện một mảnh biển dung nham, còn chứng kiến một tòa cự đại núi lửa. Kia núi lửa bên trong giờ phút này đang không ngừng toát ra nham tương, khói đen liên tục, cự ly còn có mấy ngàn dặm bên này liền có thể cảm giác được cực nóng cùng khí lưu hoàng. Có chiến đấu qua vết tích, biển dung nham bên trên có hung thú hài cốt, một chút thần dược đều bị thu lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Khánh ở phía trước dò xét, hắn chạy vội trở về nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nơi này hẳn là lối ra, Thương gia người lại sớm một bước tiến vào, ta mơ hồ nhô ra đến miệng núi lửa có chiến đấu vết tích, lối ra rất có thể ngay tại miệng núi lửa bên trong. Miệng núi lửa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người hơi biến sắc mặt, miệng núi lửa nơi đó thế nhưng là không ngừng toát ra nham tương a, chẳng lẽ lại muốn đi vào miệng núi lửa bên trong giống như lối ra không ở bên trong, cổ đồng lại chịu không được, đây chẳng phải là táng thân biển lửa. Ta đi dò xét thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Thiên Phạm không thể đổ cho người khác bay lên, ở trên biển dạo qua một vòng, kết quả lập tức dẫn dắt mấy chục con cự đại hung thú, còn có đếm không hết tiểu xà. Đều công kích đi, trước đem đám hung thú này đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan hạ lệnh, toàn bộ người bắt đầu công kích, trong biển hung thú không càn quét xong, coi như biết lối ra ở đâu, đồng dạng vào không được. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người phóng riêng phần mình phóng thích thần thông lấy ra bảo vật, đem những hung thú kia từng mảnh đánh giết, rất nhanh bờ biển tựu xuất hiện rất nhiều hung thú thi thể. Trọn vẹn tiêu diệt toàn bộ hơn 2 canh giờ, phụ cận phương viên mấy ngàn dặm hải vực hung thú đều bị hấp dẫn tới, toàn bộ bị đánh giết. Doãn Thiên Phạm nghỉ ngơi nửa canh giờ quyết định trừ Hỏa Sơn khẩu dò xét tìm kiếm lối ra. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.